Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, tiến vào bảo khố. Thân đeo bảo kiếm, một mặt uy nghiêm, cảm giác có chút giống như là mỗ đại nhân vật thị vệ. Hẳn là những đá này thị vệ đang bảo vệ một cái bảo khố. Triệu Tinh Thần đi qua, nhìn chằm chằm tượng đá nhìn hồi lâu, vừa sờ vừa bóp, còn gõ mấy lần, tượng đá cũng không động tĩnh. Bất quá, lại là cho Triệu Tinh Thần mò tới một cái lỗ khảm. Hắn lập tức giật mình, bởi vì cái này lỗ khảm hình như chính là khảm vào xà mi đồng long dùng. Chẳng lẽ tượng đá cùng xà mi đồng long có quan hệ? Bọn hắn đang thủ hộ xà mi đồng long. Liền tại lúc này, động dưới tay đầm nước phát ra tích đùng thanh âm tới. Triệu Tinh Thần xem xét, lập tức giật nảy mình. Phiền toái, bởi vì nữ cương thi tới, nàng giờ phút này chính đang trong đầm nước dãy giụa ngón tay. Bất quá, có chút kỳ quái, nàng hình như xông không được. Triệu Tinh Thần nhìn kỹ, lập tức kinh ngạc, bởi vì đầm nước mặt nước hình như che một tầng màng nước. Màng nước là trong suốt, vừa rồi chính mình xông lên lúc cảm giác áp lực rất lớn. Đoán chừng chính là tầng này màng nước tạo thành. Mà nữ cương thi giờ phút này liền tại trong đầm dày vò tầng kia màng nước. Bất quá, màng nước rất cứng cỏi. Nữ cương thi sắc bén móng tay thế mà không có cách nào xé rách ra nó. Mà lại, màng nước cũng 10 phần quỷ dị. Có thể mặc cho ngươi co vào kéo dài. Chính là không để cho ngươi xông phá tới. Cái này thứ gì? Nhưng vì cái gì chính mình có thể xông phá nó? Triệu Tinh Thần đầy trán mê hoặc. Mở. Cương thi tức giận, đột nhiên há miệng ra, phun ra một đoàn đen xì chất lỏng. Cái kia chất lỏng lập tức liền dính tại màng nước bên trên. Cái kia chất lỏng không lâu trượt ra mà đi. Không lâu, liền trải rộng ra đến nửa trượng phương viên lớn nhỏ. Nữ tử lần nữa vươn ra móng tay đi bắt. Xoa, vò, xé tầng kia màng nước. Lần này có hiệu quả. Màng nước thế mà cho xé mở một đầu nhỏ bé vết nứt. Mà nữ tử tay từ nứt trong khe chen ra, lập tức xoay khúc kéo dài chộp tới Triệu Tinh Thần. Hô, Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian phá vỡ ra một mảnh hỏa diễm đốt hướng về phía nữ tử tay. Nữ tử bị đau, bào kêu một tiếng, tranh thủ thời gian rút tay trở về. Bất quá, Triệu Tinh Thần biết mình không kiên trì được bao lâu. Tranh thủ thời gian thối lui đến tượng đá một bên trên. Lấy ra một tôn xà mi đồng long một thanh khảm vào lõm trong máng. Cạch, một tiếng vang giòn, hình như cơ quan đẩy lên vị như vậy. Xà mi đồng long cùng tượng đá hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Tượng đá hai mắt phát sáng lên. Triệu Tinh Thần nhìn thấy, tượng đá trong hai mắt thế mà thấu ra một đạo khí đánh vào vách động cánh bắc chính giữa. Đoàn kia khí hình như một đoàn quang ảnh ngưng tụ tại vách động bên trên. Chừng một cái trưởng thành lớn nhỏ. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không nhìn thấy cái khác cái gì. Mà trong đầm nữ tử đã xé mở càng lớn một cái lỗ hổng. Cả cái đầu đều chui ra mặt nước. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian lại hô một trưởng nện ra một đoàn chậu rửa mặt thô hỏa diễm. Nữ tử phất tay thế mà đặt ra. Xong, nữ tử thế mà không sợ chính mình thiên hỏa. Mà nữ tử bàn tay dài lần nữa vồ tới. Triệu Tinh Thần chân vừa nhấc tranh thủ thời gian xông về vách động. Thân thể đụng vào quang ảnh chiếu xạ địa phương lúc cảm giác thân thể không còn. Thế mà xuyên bích đi qua. Thì ra là thế a. Bất quá, cảm giác đầu nặng chân nhẹ. Lập tức liền quẳng đem tại trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là một cái hố. Mà lại, trong động cũng có một tôn tượng đá. Bất quá. Cái kia tượng đá lại là dán tại phía chính bắc mặt vách tường bên cạnh đứng. Triệu Tinh Thần trong lòng vui mừng. Muốn xông tới. Giờ phút này mới phát hiện. Thân thể mình trọng như sơn nhạc. Động đều không động được. Con mắt thứ ba bên dưới. Triệu Tinh Thần phát hiện. Toàn bộ trong động tràn đầy một cỗ kim sắc khí thể. Những này kim sắc khí thể hình như kim miến đồng dạng tràn ngập tại toàn bộ trong động. Một canh giờ trôi qua. Triệu Tinh Thần cảm giác thân thể hình như nhẹ một chút. Dãy giụa lấy thế mà có thể động. Bất quá, vẫn là không đứng dậy được. Chẳng lẽ cùng cái này trong động kim khí có quan hệ? Triệu Tinh Thần trong lòng đột nhiên động một cái. Chính mình vừa lúc đi vào không có hấp thu kim khí. Cho nên, động đều không động được. Bây giờ có thể động. Cái kia là bởi vì chính mình đã hấp thu không ít kim khí. Nếu như có thể hấp thu được càng nhiều hơn một chút. Có phải là liền có thể tự do hoạt động? Mở ra bảo khố tầng thứ nhất. Lấy được công nghiệp trị 20 điểm. Tiến vào thiên thần không gian. Hối đoái nhiệm vụ. Lúc này, lạnh lùng thanh âm truyền đến. Triệu Tinh Thần lập tức đại hỉ. Như nghe thiên âm. Nghĩ không ra mở ra một tôn tượng đá thế mà có thể thu được cao như vậy ban thưởng. Xem ra, cái này tượng đá khẳng định vô cùng trọng yếu. Hắn không chút do dự. Lập tức đổi sơ cấp tu di giới tử thuật. Cần 40 điểm hối đoái. Phụ, hấp tinh đại pháp. Tối cao đề công một cấp. Triệu Tinh Thần bây giờ nhìn chúng chính là hấp tinh đại pháp. Bởi vì, hắn cần phải cường đại thu nạp chi lực đến hấp thu kim khí. Cái này hấp tinh đại pháp là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành tu tập võ công. Nhậm Ngã Hành cầm lấy uy chấn giang hồ tuyệt học. Triệu Tinh Thần nhìn thấy rất nhiều bong bóng bay vào trong thân thể của mình. To to nhỏ nhỏ đều có. Hắn không ngừng xé rách lấy những này bong bóng. Có duỗi khuếch trương. Nạp tu di tại giới tử. Thì ra là thế. Võ giả lại có thể dùng tiên thiên chi khí ngưng tụ thành một cái độc lập với thế giới này không? Gian đặc thù, mà cái không gian này như ảnh tùy hành giống nhau đi theo ngươi. Nhưng là, ngoại nhân lại là nhìn không thấy sờ không được, càng không khả năng tiến vào ngươi không gian. Một khi chủ nhân tử vong, không gian tự hành sụp đổ, bên trong chữ đồ vật liền lộ ra. Triệu Tinh Thần tu hành xong sơ cấp tu di không gian thuật sau thế mà ngưng ra một cái chuyên thuộc về mình tiểu không gian. Chỉ bất quá, cái này tiểu không gian dài rộng cao cũng chỉ có khoảng nửa trượng lớn nhỏ. Tuy nói không lớn, nhưng cũng có thể chứa được mười mấy ba lô đồ vật. Triệu Tinh Thần mau đem nhuốm máu ba lô ném vào không gian bên trong. Quá thuận tiện, muốn cầm đồ vật, tiện tay sờ mó liền ra. Bất quá, sơ cấp giới tử thuật là không thể chữ chứa vật. Không phải, sẽ tươi sống cho nín chết. Hấp tinh đại pháp quả nhiên như bức. Triệu Tinh Thần có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình hấp thu kim khí năng lực đề cao gấp 10. Mấy canh giờ qua đi. Bên ngoài một tiếng gió thổi truyền đến. Triệu Tinh Thần nhìn thấy. Nữ tử kia lãnh khốc nhìn xem chính mình. Từng bước một từ bên ngoài đi tới. Triệu Tinh Thần dọa đến tranh thủ thời gian giãy giụa, ngạnh sinh sinh hướng phía trước bò lên một trượng khoảng cách. Lại nghĩ bò càng xa lúc phát hiện, càng đi bên trong áp lực càng lớn, mơ tưởng lại tiến mảy may. Yên tâm, bản cung sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Đến lúc, trước đào ngươi ra người, về sau ngâm nhập thi thể thủy chi bên trong. 10 năm qua đi, ra người hong khô, lại một châm khâu trên người ngươi. Về sau ngâm nhập độc nhựa cây bên trong, để da của ngươi cùng thịt lại lần nữa dung hợp, xoay tròn móng tay của ngươi, để nó sinh trưởng tốt, chấm ngoặc kép, nữ tử từng chữ từ miệng bên trong nói ra. Nghe được người toàn thân đổ mồ hôi, hai cỗ rung động, xú bà nương, ngươi có gan trực tiếp giết ta. Triệu Tinh Thần cố ý kích thích nàng nói, không không, bản cung không sẽ trực tiếp giết ngươi. Sẽ từ từ bồi dưỡng ngươi. Chấm ngoặc kép, nữ tử yêu dị mà cười cười. Chân trước rốt cục bước vào kim động. Lập tức, nữ tử cảm giác trầm xuống. Một cỗ đại lực kéo đến. Nữ tử thân thể hướng phía trước kéo một cái. Hướng dưới đất ngã xuống. Nữ tử dọa đến tranh thủ thời gian muốn thu hồi chân. Thế nhưng là trong cơ thể nàng không có kim khí. Chân hình như cho dính trụ như vậy. Triệu Tinh Thần giãy giụa lấy, lăn lộn trở về, đồng thời, một thanh kéo lấy nữ tử chân hướng trong động túm. Nữ tử tức giận đến một trường vỗ hướng về phía Triệu Tinh Thần đầu. Bất quá, cái này trong động kim khí thế mà liền cương khí đều có thể ngăn trở. Trường cương thế mà bổ không xuống, mà lại, nữ tử bởi vì dùng trường đập người. Kết quả, chân bị Triệu Tinh Thần hung hăng kéo một cái. cả người cắm ngã vào trong động. Nữ tử hoảng hồn, dãy giụa lấy muốn đứng lên. Thế mà không đứng dậy được. Ta bảo ngươi bắt ta. Ta bảo ngươi chụp ta. Ta hút chết ngươi. Triệu Tinh Thần nhíu xoa. Một bàn tay hung ác quất về phía nữ tử khuôn mặt. Tuy nói khí lực dùng đến rất lớn. Nhưng là, tốc độ vẫn là đặc biệt chậm. Hình như ra chỉ động tác chậm. Cuối cùng là đập vào nữ tử mặt bên trên. Bất quá, chỉ sờ soạng một cái giống như không làm được gì. Nữ tử muốn phản kháng. Thế nhưng là, động tác quá chậm, căn bản là đánh không đến Triệu Tinh Thần trên người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.